Chương 1362, tiệc rượu, 2, nói thật, tôi cũng là lần thứ hai ăn vào canh hạt sen noãn tâm, tôi cảm giác so với lần đầu tiên ăn vào hiệu quả cũng chưa có một tia yếu bớt. Lĩnh chủ Gao nghĩ chút rồi trả lời, ở đây đều là minh hữu kiên định nhất của hắn, năm nhà quý tộc đỉnh cấp nâng đỡ nhau mấy ngàn năm thời gian, hữu nghị với nhau đã sớm xâm nhập mỗi một chỗ của gia tộc. Mấy ngàn năm thời gian, thông qua đám cưới năm nhà quý tộc đỉnh cấp trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cho nên lĩnh chủ Gao nói chuyện cũng không có một chút ý tứ giấu giếm, canh hạt sen noãn tâm này cung ứng không có vấn đề chứ? Lĩnh chủ Merlin quan tâm hỏi. Là bạn của Charlie nấu nướng, một người bạn nhỏ rất thú vị. Lĩnh chủ Gao cười nói. Bạn của Charlie, vậy thì tốt, lĩnh chủ Merlin nghe được có liên quan với Charlie, trên mặt mang theo nụ cười nói. An toàn của người bạn nhỏ đó không có vấn đề chứ? Có cần, lĩnh chủ Ferdinand trầm giọng hỏi. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, là muốn nuôi nhốt David nấu nướng ra loại canh hạt sen noãn tâm này. Người bạn nhỏ đó là bạn bè ít ỏi của Charlie, lại nói bên cạnh hắn có một thiên không kỵ sĩ bảo vệ, trên an toàn không có vấn đề, chúng ta vẫn là đừng can thiệp. Lĩnh chủ Gao lắc đầu nói, bốn vị lĩnh chủ khác đều biết trình độ coi trọng của lĩnh chủ Gao đối với con cái, hoàn toàn có thể nói là cưng chiều, đương nhiên trưởng tử dòng chính Charlie cưng chiều ít hơn chút, đây là không muốn để Charlie phát triển lệch. Nhưng đối với con tư sinh Ian lại là cực độ cưng chiều, có anh chiếu cố, trên an toàn không có vấn đề, lại là bạn của Charlie, vậy trên cung ứng cũng không có vấn đề, phải xem canh hạt sen noãn tâm này có thể duy trì hiệu quả bao lâu. Lĩnh chủ Merlin gật đầu nói, David cũng không biết hắn chỉ là tùy tay chế tác 50 phần canh hạt sen noãn tâm, sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Trên thực tế theo thực lực kỵ sĩ tăng lên quá nhanh, thân thể mạnh mẽ cùng tinh thần tăng lên cũng chưa đạt tới một loại cân bằng. Đây mới là nguyên nhân chính các thánh điện kỵ sĩ xuất hiện tình cảm phai nhạt, đặc biệt khi chế tác phân thân năng lượng, còn cần phân ra một bộ phận tinh thần, điều này càng làm tinh thần thánh điện kỵ sĩ yếu bớt. Đương nhiên yếu này là tương đối mà nói, cường độ tinh thần của thánh điện kỵ sĩ thậm chí cao hơn xa đại sư luyện kim bình thường, chỉ là so sánh với thân thể bọn họ bị lực lượng huyết mạch cường hóa, thì kém nhiều lắm. Bị Iron xuất hiện ảnh hưởng, lúc này tâm tình David cũng không tốt. Mặc cho ai kích động tới tham gia tiệc rượu, lại bị người ta ghê tởm đều sẽ như vậy. Quản sự Kendan cẩn thận chỉ huy người hầu đưa lên đồ uống tốt nhất, hắn là Charlie sắp xếp đến phục vụ David, trước đó ai ân tới hắn không có cách nào, bây giờ chỉ có thể càng thêm cẩn thận hầu hạ. Theo sắc trời dần tối, lâu đài mênh phát ra hào quang màu lam, màn trời đất đều chiếu rọi thành sắc thái làm người ta mê say. Tháp canh cao nhất lâu đài phóng ra vài chùm tia sáng, chiếu vào lối vào đại sảnh, Charlie mặc lễ phục. Trên mặt mang theo mỉm cười xuất hiện ở trung tâm ánh sáng, David quen thuộc Charlie nhìn thấy vẻ mặt của hắn, liền biết nụ cười này cực kỳ công thức hóa. Nam tước Arthur, tiệc rượu sắp bắt đầu, ngài cần trước một chút tiến vào tiệc rượu, quản sự Kendan tới bên cạnh David, thấp giọng nhắc nhở. David gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu, vị trí của hắn chỉ là nam tước, đồng thời gia tộc Lucer cũng xuống dốc thiếu chút nữa biến mất, thế lực càng chưa nói tới. Những thứ này đều khiến hắn hầu như là yếu nhất trong toàn bộ khách khứa nơi này. Mà dựa theo quy tắc tiệc rượu, người thân phận càng tôn quý lại càng tiến vào tiệc rượu muộn chút. Đương nhiên, David cũng không phải tiến vào sớm nhất, ở trước hắn còn có như kỵ sĩ Gan cùng kỵ sĩ Ly Cốc xưng hào kỵ sĩ quý tộc như vậy, còn có nữ tước Anma và nữ tước Asia tước vị cấp thấp như vậy. Mặt khác, như thiên không kỵ sĩ Zinberg muốn tiến vào tiệc rượu, còn cần đi theo phía sau David, trừ phi thời gian ngắn như vậy. Hắn đã tìm được gia tộc có thể đầu nhập vào. Khi quản sự Kendan nhắc nhở David cần đi vào, thiên không kỵ sĩ Zinberg xuất hiện, hắn có chút xấu hổ đứng chung một chỗ với kỵ sĩ Mark. Nam tước Arthur quý tộc gia tộc Lucer huyết mạch báo bóng đêm cổ xưa đến. Quản gia Hayes lớn tiếng tuyên bố, David lúc này vừa lúc bước lên bậc thang tiến vào đại sảnh tiệc rượu, hắn cười hướng Charlie gật gật đầu. Nam tước Arthur, một lát nữa đi tìm ngài. Charlie vẫn duy trì mỉm cười. Thấp giọng nói, thiên không kỵ sĩ Zinberg nghe được lời của Charlie, mắt không khỏi chớp chớp, hắn từng nghe nói David cùng gia tộc Minh quan hệ không tệ, không ngờ sẽ cùng Charlie người thừa kế gia tộc Minh quan hệ cá nhân tốt như thế. Hắn vừa rồi muốn đi tiếp xúc với gia tộc đỉnh cấp, ai biết khắp nơi vấp phải trắc trở, các quý tộc ở trong quảng trường nghỉ ngơi, tuy cũng có gia tộc quý tộc đỉnh cấp, nhưng các quý tộc này thân phận đều rất thấp, đối với chuyện này cùng không có quyền hạn gì. Càng không cần phải nói gia tộc quý tộc đỉnh cấp đối với thiên không kỵ sĩ gia nhập có yêu cầu sàng chọn nghiêm khắc, Phải biết rằng gia tộc quý tộc đỉnh cấp phúc lợi của Thiên Không Kỵ Sĩ là phi thường tốt, trừ tài nguyên tu luyện, còn có tước vị vân vân các ưu đãi, những trả giá này lại nào sẽ không thêm nhiều lựa chọn chứ. Thiên Không Kỵ Sĩ Ginberg không có ai đề cử, muốn bằng vào bản thân đi tiếp xúc, tất nhiên là khó khăn trùng trùng. David cũng không chú ý tới Thiên Không Kỵ Sĩ Ginberg, hắn sau khi tiến vào đại sảnh, liền bị bố trí của đại sảnh này hấp dẫn. Toàn bộ đại sảnh hình tròn, ánh sáng cũng bị bố trí thành màu lam nhạt. David nhớ tới màu lam nhạt này chính là màu nền huy hiệu gia tộc Mên, cũng là sắc thái gia tộc Mên chuyên dùng. Ở trên không đại sảnh, bóng dáng một con rồng trong suốt bay múa ở không trung, chính là con rồng trắng kia trên huy hiệu gia tộc Mên, cũng là nguồn gốc huyết mạch của gia tộc Mên. Cái này đương nhiên không có khả năng là rồng trắng thật, đây chỉ là hiệu quả hình ảnh ánh sáng. Nhưng cho dù chỉ là hiệu quả hình ảnh ánh sáng, cũng khiến mỗi một người nhìn thấy bóng dáng rồng trắng cảm nhận được nó cường đại cùng uy nghiêm. Bên trong đại sảnh bố trí 20 quầy rượu màu trắng, mỗi một quầy rượu đều có hầu gái mặc váy trắng đứng, phục vụ cho khách bất cứ lúc nào. Đã có khách đi qua ở giữa quầy rượu màu trắng, lựa chọn rượu ngon yêu thích. David đi đến cạnh một quầy rượu màu trắng, hầu gái bên cạnh quầy rượu này lập tức mỉm cười không mình hành lễ. Chương 1363, tiệc rượu, 3, trên quầy rượu màu trắng này chỉ có một loại rượu vang, tên rượu này hắn lại từng nghe nói. Đó còn là Ephrahima lúc dạy cho hắn từng nhắc tới, chỉ là rượu này bởi vì tài liệu cực kỳ khó có được, cũng không bán công khai, sẽ chỉ truyền lưu ở trong phạm vi nhỏ. Hầu gái đã rót xong rượu vang, David đưa tay cầm trong tay, tinh thần hắn đảo qua rượu vang, từng tia năng lượng kỳ dị khiến hắn biết, rượu này ước chừng cùng canh hạt sen noãn tâm trước kia là cùng cấp, đều thuộc về phạm trù đỉnh cấp. David lại nhìn thoáng qua một quầy rượu màu trắng cách hắn rất gần, rượu vang trên đó lại thay đổi một loại. Phẩm chất của nó cũng là đỉnh cấp, hắn không khỏi lắc lắc đầu, loại xa xỉ này căn bản không phải gia tộc Lucer có thể hưởng thụ, có lẽ hắn thông qua quan hệ có thể có được một hai chai rượu ngon như vậy, nhưng muốn lấy ra để tổ chức tiệc rượu, vậy hầu như là chuyện không có khả năng. Đây là thần chúc đại thế giới, đại bộ phận tài nguyên đều tập trung ở trong tay số ít quý tộc, tuy David bây giờ cũng là quý tộc, nhưng hắn có khả năng hưởng thụ chỉ là một bộ phận nhỏ của bộ phận tài nguyên này. Càng nhiều tài nguyên quý giá thật ra vẫn là ở trong giới quý tộc đỉnh cấp. Nam tước Arthur, tôi qua bên đó xem chút, Thiên Không Kỵ Sĩ Ginberg thấp giọng nói. Chúc ngài may mắn. David cười nói, bóng người trong tiệc rượu càng lúc càng nhiều, ánh mắt David đảo qua, nơi này mỗi một người đều là quý tộc, hơn nữa tước vị cũng hiếm có thấp. David ở bên ngoài rất ít nhìn thấy bá tước, hầu tước, công tước, nơi này tùy ý có thể nhìn thấy. Gia tộc Berger huyết mạch Kim Sư, lĩnh chủ Ferdinand vĩ đại đến, tiếng quản gia hay cất cao rất nhiều, tự như lợi dụng hoa văn nào đó khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe được một tiếng này, hầu như là nháy mắt, mặc kệ là bá tước, hầu tước hay công tước, toàn bộ quý tộc trong toàn bộ đại sảnh tất cả đều đứng trang nghiêm, không người xuống, David cũng cúi người xuống, đây là tôn kính đối với cường giả cấp 5, hắn dùng khóe mắt liếc nhìn thấy chỗ cửa đại sảnh bay vào một bóng người. Người này toàn thân bị hào quang màu vàng bao phủ, sau khi tiến vào đại sảnh hắn liền lên cao đến khoảng 5 mét, trực tiếp bay lên lầu 2 đại sảnh. Lại là phân thân năng lượng. David thấy rõ, ở trong hào quang màu vàng thân thể năng lượng hóa kia chính là phân thân năng lượng, trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ. Khi loại khí thế cường đại kia của lĩnh chủ Ferdinand theo sau khi lên lầu 2 biến mất, toàn bộ khách khứa lúc này mới đứng thẳng dậy, trong đó rất nhiều quý tộc sắc mặt ửng đỏ. Bọn họ vì có thể tiếp xúc gần gũi như thế với lĩnh chủ cường đại mà kiêu ngạo. Phải biết rằng cho dù là tiệc rượu quý tộc đỉnh cấp, cũng ít có lĩnh chủ sẽ đích thân tham gia. Ngay tại lúc các vị khách vừa mới ổn định cảm xúc, lại nghe được tiếng quản gia Hayes truyền đến. Gia tộc Cowper huyết mạch cự hùng, lĩnh chủ Emmy vĩ đại đến. Gia tộc Cốc huyết mạch Nguyệt Lan, lĩnh chủ Luke vĩ đại đến. Gia tộc Gao huyết mạch Hắc Hổ, lĩnh chủ Merlin vĩ đại đến. Theo từng tiếng tuyên bố, mọi người từ kích động đến chấn động, một lần xuất hiện bốn vị lĩnh chủ, lại thêm chủ nhân nơi này lĩnh chủ Gao, năm vị lĩnh chủ tụ hội. Một tia khí tức bất thường dâng lên ở trong lòng một ít quý tộc. Lĩnh chủ Gao vĩ đại đến. Lần này quản gia Hayes cũng không báo gia tộc cùng huyết mạch, đây là chủ nhân đến. Khi David không người lần nữa, lĩnh chủ Gao bay vào. Đều miễn lễ đi. Tiếng lĩnh chủ Gao vọng ở trong đại sảnh. Loại thanh âm bình dị gần gũi đó khiến toàn bộ khách khứa đều cảm giác được an tâm. Khi các vị khách ngẩng đầu, bọn họ nhìn thấy lĩnh chủ Gao đang đứng ở trên lưng con rồng trắng kia trên bầu trời, rồng trắng yên lặng bất động khí thế chờ phân phó, điều này làm bóng người lĩnh chủ Gao càng tỏ ra vô cùng khí thế. Hoan nghênh các vị tới tham gia tiệc rượu đính hôn của Charlie, nghi thức đính hôn do Nam Tước Blackmo đến chủ trì, lĩnh chủ Gao trầm giọng nói, sau đó hắn liền cưỡi rồng trắng tiến vào lầu hai. Gao đây là muốn áp chế khí thế của chúng ta nha. Lĩnh chủ Ferdinand thích nhất phô trương rất bất mãn oán giận nói, nơi này là sân nhà của hắn, nhưng phương thức này của hắn thật sự không tệ. Lĩnh chủ Emmy cười nói, đợi lần sau đến sân nhà của ta, ta sẽ so với thế này còn có khí thế hơn, lĩnh chủ Ferdinand trầm giọng nói. Trong đầu hắn đã đang suy xét lần sau như thế nào mới có thể tạo thành cảnh tượng hoành tráng hơn nữa, áp chế khí thế của lĩnh chủ Gao lần này. Đúng lúc này, hư ảnh rồng trắng chở lĩnh chủ Gao tiến vào, hư ảnh rồng trắng ở lúc tiến vào, mất đi hoa văn ở đại sảnh chống đỡ, nháy mắt tiêu tán thành nhiều đốm sao sáng. Lão sư tử, vừa tới đã nghe được anh đang nói tôi, lần sau đừng nói tôi đến chỗ anh không nể mặt anh đoạt nổi bật của anh. Lĩnh chủ Gao cười khẽ nói. Không có hoa văn lâu đài phối hợp, anh có nổi bật gì, lĩnh chủ Ferdinand đố kỵ nói. Mấy vị bọn họ ở chung, bởi vì quen biết nhau từ nhỏ. Hơn nữa đều tận lực hiển lộ ra tính tình chân thật, cho nên nói chuyện không có chút cố kỵ. Đại khái cũng chỉ có ở trường hợp này bọn họ mới có thể như thế, đây cũng là nơi bọn họ thả lỏng hiếm thấy. Được rồi, lão sư tử nể mặt tôi, hôm nay chính là ngày con gái của tôi đính hôn, lĩnh chủ Melin đè lại lĩnh chủ Ferdinand nói. Lĩnh chủ Luke vung tay lên, một vách ngăn năng lượng xuất hiện ở trong phòng, mang năm vị lĩnh chủ bao phủ ở bên trong. Động tác của hắn cũng chưa dẫn tới người khác phản ứng khác thường, chỉ là đều dừng đề tài trước đó. Tin tức kia chứng thực chưa? Lĩnh chủ Luke nhìn về phía lĩnh chủ Gao hỏi, còn đang chứng thực, nhưng hẳn là thật, gần đây tín đồ tà thần quá mức sinh động, loại hành vi khác thường này nhất định có nguyên nhân của nó. Lĩnh chủ Gao thấp giọng trả lời, cho dù bốn phía bị lĩnh chủ Luke thêm vào vòng bảo hộ che chắn, lĩnh chủ Gao khi nói chuyện vẫn là thanh âm cực kỳ khẽ. Bởi vì chuyện bàn luận giữa bọn họ, truyền ra sẽ là tin tức kinh thiên động địa. Năm người chúng ta từ nhỏ đã quen biết, hầu như là ở chung cả đời, đều cực kỳ quen thuộc với nhau, có thể nói các anh là người tôi tín nhiệm nhất, nhưng chuyện lần này vẫn phải nói rõ ràng. Nếu không có ai động lòng làm ra chuyện gì sai lầm, sẽ là phiền toái lớn. Lĩnh chủ Emmy trầm giọng nói, anh bây giờ nói câu này có phải quá sớm hay không, sự việc còn chưa bắt đầu thương thảo nghĩ việc chia chiến lợi phẩm trước. Lĩnh chủ Luke quay đầu hướng lĩnh chủ Emmy nói, chương 1364, kế hoạch, 1, không sớm, chỉ có sau khi nói rõ trước đó, mọi người hợp tác mới có thể không có cố kỵ. Lĩnh chủ Emmy lắc đầu nói, đã lời thề màu vàng tôi bỏ ra, các anh chuẩn bị tinh huyết, chuyện này chính như Luke nói, phải đồng lòng. Lĩnh chủ Gao suy nghĩ một chút, quyết định, đá lời thề màu vàng là cấp cao nhất trong đá lời thề bình thường ở lúc sử dụng. Kẻ chứng kiến lời thề là thần linh, nhưng kẻ chứng kiến của đá lời thề màu vàng lại là lực lượng quy tắc của thần chúc đại thế giới, cũng chính là ý thức của thế giới. Một khối đá lời thề màu vàng giá trị cao, cho dù lĩnh chủ Gao lấy ra cũng sẽ đau lòng, nhưng hắn vẫn lấy ra, có thể nghĩ mà biết việc hắn mưu đồ quan trọng bao nhiêu. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý, bốn vị lĩnh chủ còn lại không do dự, tất cả đều đồng ý đề nghị của lĩnh chủ Gao. Một khối đá lời thề màu vàng theo một tia sáng trắng xuất hiện ở trên mặt bàn, truyền tống tới theo còn có một giọt máu tươi, trong giọt máu tươi này tựa như có hào quang lóe lên, biểu hiện năng lượng ẩn chứa bên trong máu tươi. Giọt máu tươi này cũng chưa tiến vào đá lời thề màu vàng, mà là lơ lửng ở trên đá lời thề màu vàng. Ý tứ của lĩnh chủ Gao rất rõ ràng, một là để bốn vị còn lại kiểm tra giọt máu tươi này không có vấn đề, hai là chờ đợi lĩnh chủ còn lại cùng nhau thề, có lĩnh chủ Gao mở đầu. Bốn vị lĩnh chủ còn lại cũng mang tinh huyết của mình từ phương xa truyền tống tới, ở trong mấy luồng ánh sáng màu trắng, phía trên đá lời thề màu vàng liền lơ lửng năm giọt máu tươi, lấy ý thức thế giới tuyên thệ, trong quá trình diệt sát thần Mộc Lâm, thần rừng, gỗ, chúng ta sẽ chân thành hợp tác, cùng nhau tiến thối, chiến lợi phẩm dựa theo hiệp nghị phân phối, thề, năm lĩnh chủ đều vẻ mặt nghiêm túc tuyên thệ. Hướng ý thức thế giới tuyên thệ không thể quá mức phức tạp, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ cường đại. Không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có gan vi phạm. Sau khi năm lĩnh chủ tuyên thệ kết thúc, nhìn nhau một cái, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lợi dụng nghi thức đính hôn của Charlie cùng nữ tước Dinis tụ tập cùng một chỗ. Tuy loại tiệc rượu đính hôn này tụ tập năm vị lĩnh chủ có chút khoa trương, nhưng đây cũng là nói quá khứ. Dù sao hai bên đính hôn đều là con của lĩnh chủ, chuyện năm vị lĩnh chủ muốn làm giống như trong lời thề, bọn họ muốn diệt thần. Ở bất cứ thời điểm nào, diệt thần đều là một loại việc không thể nói rõ, cho dù bọn họ chuẩn bị giết là một vị tà thần, nhưng hành vi của bọn họ cũng là làm trái ý thức thần linh. Một khi bị bất cứ một tòa thần điện nào biết đều là phiền toái lớn. Việc tiêu diệt tà thần, từ trước tới giờ đều là thần điện tổ chức, cái này không chỉ là bởi vì cần lượng lớn cường giả tham dự, càng là vì trong chiến lợi phẩm giết chóc có vật phẩm thần linh không muốn để các lĩnh chủ đạt được. Thần Mộc Lâm, kẻ yếu bên trong cổ thần, rất lâu trước kia ngay cả thần chiến cũng không thể tham gia, đã ở trong xung đột giữa cổ thần bị ép lâm vào ngủ say, cũng chính là chưa tham dự đến thần chiến. Thương tổn thần Mộc Lâm chịu cũng càng dễ dàng khôi phục hơn, ở sau khi ngủ say vô số năm, thần Mộc Lâm có dấu hiệu thức tỉnh, một ít thần tích mỏng manh đang hiện ra. Chuyện này bị gia tộc Mên phát hiện, tin tức lập tức bị phong tỏa, tử sĩ gia tộc xuất động bắt đầu tìm tòi, tuy chưa phát hiện vị trí chuẩn xác, nhưng nắm chắc phát hiện đã vượt qua 8 phần, tìm được chỉ là việc sớm hay muộn. Lĩnh chủ Gao cũng không có ý tưởng một mình đi diệt thần, hắn còn chưa muốn tìm cái chết. Nhưng bảo hắn mang tin tức này giao cho thần điện, hắn lại không cam lòng. Tuy nói mặc kệ là vị thần linh nào ở sau khi đạt được tin tức này, đều sẽ cho lĩnh chủ Gao lợi ích thật lớn, nhưng lợi ích như vậy so sánh với lợi ích của diệt thần, căn bản không thể so sánh. Chúng ta cần thiên không kỵ sĩ, ít nhất 20 người. Lĩnh chủ Luke thấp giọng nói. Còn cần chế tác một lô vật phẩm luyện kim phòng ngừa khống chế tinh thần, không thể để bọn họ bị khống chế, lĩnh chủ Emmy nói tiếp. Không thể vận dụng thiên không kỵ sĩ của gia tộc, vẫn là chiêu mộ bên ngoài đi. Lĩnh chủ Ferdinand trầm giọng nói, lĩnh chủ Ferdinand cực kỳ rõ 20 thiên không kỵ sĩ này tương đương là đi chịu chết, chỉ là vì tiêu hao lực lượng của thần Mộc Lâm, để làm bọn họ chiến đấu thoải mái hơn. Động tĩnh cũng không thể quá lớn, từ chung quanh âm thầm chiêu mộ, hứa hẹn lợi ích lớn, trong bọn họ nếu có ai có thể sống sót, chúng ta cũng sẽ đối xử tử tế. Lĩnh chủ Merlin nói, bọn họ đều rõ. Thiên không kỵ sĩ đối mặt cổ thần, cho dù là cổ thần thực lực chỉ có một phần ngàn vạn thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ là một ít vật phẩm tiêu hao, gần như không thể sống sót, các vị vẫn là suy xét một phen sắp xếp của gia tộc đi. Lĩnh chủ Gao trầm giọng nói. Đề tài này càng thêm nặng nề, lập tức trong phòng không còn thanh âm, đi chiến đấu với cổ thần, căn bản không có khả năng sử dụng phân thân năng lượng, loại phân thân năng lượng này trong phòng, đối phó tồn tại thực lực yếu hơn bọn họ vẫn là có tác dụng. Nhưng đối phó cường giả cấp 5 cùng cấp thì không có bất cứ tác dụng gì. Mà căn cứ ghi chép, nếu không sử dụng bản thể, cổ thần chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến phân thân năng lượng sụp đổ, cho nên giết thần là cần bản thể tham dự chiến đấu, cái này liền mang đến nguy hiểm. Ha ha, mỗi ngày dùng phân thân năng lượng hành động, tôi cảm giác cũng mất đi dũng khí năm đó, lần này chiến đấu cho tốt, nếu không thân thể cũng rỉ sét mất. Lĩnh chủ Ferdinand cười lớn đánh vỡ yên tĩnh. Bọn họ năm vị này vì trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đến chiến tình nguy hiểm nhất rèn luyện, chiến đấu với tín đồ tà thần, trong quá trình trưởng thành bọn họ thường xuyên bồi hồi ở bên bờ vực sống chết, chỉ là sau khi đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5, áp lực gia tộc đè ở trên người, làm bọn họ không thể không cẩn thận làm việc, không thể mạo hiểm như trước kia nữa. Lão sư tử nói rất đúng, không cần suy xét quá nhiều, chiến đấu đi. Lĩnh chủ Luke cũng cười lên nói, chúng ta bắt đầu sắp xếp. Mỗi nhà ra 4 thiên không kỵ sĩ, tài liệu luyện kim chia đều, sau khi giết thần thành công, ta chiếm 2 phần, các ngươi đều chiếm 1 phần, lĩnh chủ Gao không để ý đến nhiệt huyết của bọn họ, mà là dặn dò. Đối với sắp xếp này, 4 vị lĩnh chủ còn lại đều không có dị nghị, đây là điều sớm đã nói. Chương 1365, kế hoạch 2, lần này tới ý nghĩa là ở chỗ gặp mặt tuyên thệ, để yên lòng 5 vị lĩnh chủ. Lĩnh chủ Gao phát hiện tin tức thần Mộc Lâm. Cùng sẽ ở sau đó cung cấp vị trí của thần Mộc Lâm, cả sự kiện lại là hắn khởi xướng, tất nhiên là chia thêm một phần, ở trên một điểm này lĩnh chủ còn lại đều tỏ vẻ đồng ý, đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Tất cả đều thuận lợi, khiến trên mặt năm vị lĩnh chủ đều lộ ra nụ cười, bọn họ đều là có khát vọng có giả tâm, cũng không cam lòng cả đời chỉ là thánh điện kỵ sĩ, thẳng đến khi tuổi thọ kết thúc. Cơ hội trước mắt có lẽ là một lần cơ hội duy nhất của bọn họ cả đời này, một cổ thần nhỏ yếu suy yếu, một tin tức bị phong tỏa, còn có 5 vị thánh điện kỵ sĩ quen biết hiểu nhau. Bọn họ tin tưởng sẽ sáng tạo lịch sử, lợi dụng thần thể của thần Mộc Lâm đột phá cấp 5, thành tựu cấp 6 trong truyền thuyết, vì thế 5 vị lĩnh chủ nguyện ý liều một lần, cho dù trả giá tất cả cũng sẽ không tiếc. Năm vị lĩnh chủ cũng lo lắng việc bọn họ bàn luận bị thần điện biết được, cho nên lợi dụng lượng lớn lực lượng huyết mạch ở lầu một để ảnh hưởng thần linh tra xét. Lực lượng huyết mạch có thể ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng thần linh tra xét, chuyện này là từ trong sách thu được của tà thần bên kia biết được. Bàn luận đề tài diệt thần rất có thể sẽ dẫn phát thần linh cảm ứng, cái này cũng không phải là chỉ thần Mộc Lâm, mà là thần linh hiện nay thống trị thế giới. Năm vị lĩnh chủ cần gặp mặt xác nhận kế hoạch diệt thần, đây là quá trình cần thiết, nếu không bọn họ không tín nhiệm lẫn nhau, sẽ làm việc diệt thần chết non. Muốn khiến tín nhiệm nhau, nhất định phải thề, ở trong lời thề nhất định phải nhắc tới diệt thần, đây là một kết quả tất nhiên. Năm vị lĩnh chủ ở sau khi làm xong tất cả cái này, thật ra cũng đang chờ đợi, chờ có thần điện tìm tới cửa hay không, lấy thân phận của bọn họ, nếu ở trước khi diệt thần bại lộ sự việc, cũng nhiều nhất là chịu một ít trừng phạt, để gia tộc hoặc là chính bọn họ chịu một ít tổn thất, tuyệt đối sẽ không trí mạng. Chỉ cần một đoạn thời gian không có thần điện tìm tới cửa, như vậy nói lên lợi dụng lực lượng huyết mạch ảnh hưởng cảm giác của thần linh quả thật thành công, bọn họ là có thể thật sự bắt đầu sắp xếp kế hoạch diệt thần. Toàn bộ quý tộc ở lầu 1 cũng không biết chuyện lầu 2 bàn luận, bởi vì lầu 2 có 5 vị lĩnh chủ, cho nên các quý tộc lầu 1 nói chuyện đều đặc biệt chú ý. Các vị, tôi là Nam Tước Blackmo, đại biểu gia tộc Minh Hoang nghênh mọi người. Nam Tước Blackmo đi đến giữa đại sảnh hình tròn, nhẹ nhàng gõ ly rượu một cái, chờ mọi người an tĩnh lại hắn mỉm cười nói. Các khách khứa đều vỗ tay đáp lại Nam Tước Blackmo, không khí tiệc rượu rốt cuộc kéo lên. Kế tiếp cho mời nhân vật chính tiệc rượu lần này kỵ sĩ Charlie cùng nữ tước Denise, Nam Tước Blackmo lớn tiếng tuyên bố. Dàn nhạc ở bên diễn tấu khúc nhạc tình yêu, hai cột sáng nhu hòa chiếu vào trên người Charlie cùng nữ tước Denise. Nữ tước Denise so với trong tưởng tượng của David càng xinh đẹp hơn, trên khí thế so với Charlie mạnh hơn một ít, hơn nữa trên vóc dáng cũng không kém Charlie mấy. Nghĩ đến tính cách của Charlie, gặp nữ tước Denise vợ chưa cưới như vậy, cũng khó trách trước đó muốn đào hôn, đây là tiết tấu bị quản gắt gao. David bên này nghĩ, bên kia nghi thức đã đang tiến hành từng bước, tặng quà, rót tháp rượu sâm banh, cuối cùng là do Charlie cùng nữ tước Denise theo âm nhạc bắt đầu khiêu vũ, sau đó lượng lớn khách khứa cũng gia nhập trong đó. David không tham gia, hắn cũng không mang bàn nhảy, lại không có cô gái quen thuộc, hắn chỉ cầm rượu vang đi đến rìa đại sảnh. Nhìn Charlie cùng nữ tước Denise một đôi này ở lúc khiêu vũ thỉnh thoảng có chút ma sát với nhau, nhưng ở trong mắt David, giữa Charlie cùng nữ tước Denise tuyệt đối là có cảm tình, loại ma sát nhỏ đó càng như là trò chơi tình nhân đùa giỡn với nhau. David quay đầu, trong lúc vô tình nhìn thấy thiên không kỵ sĩ Gilbert cùng một vị tử tước đang trò chuyện, tử tước đó dấu hiệu huy hiệu góc áo có thể thấy được, đây là một vị nam tước của gia tộc Burger, xem vẻ mặt mang theo kích động kia của thiên không kỵ sĩ Gilbert. Nhắm chừng chuyện gia nhập gia tộc Burger sợ là nắm chắc rất lớn. David cũng đang vui cho thiên không kỵ sĩ Gilbert, mặc kệ nói như thế nào hắn lần này tặng ra nhân tình cũng là thành công trợ giúp thiên không kỵ sĩ Gilbert. Chào ngài, có thể mời ngài khiêu vũ không? Ngay tại lúc David xuất thần, một thanh âm vang lên ở bên tai. David hơi ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng lại, ánh mắt hắn đảo qua cô gái trước mặt, đây là một vị nữ tước, điểm ấy từ huy chương huân tước nàng đeo có thể nhìn ra được. Không phải toàn bộ quý tộc đều có tư cách đeo huy hiệu gia tộc, ví dụ như cô gái về sau phải xuất giá, nếu người thân của nàng ở trong gia tộc có năng lực, sẽ nghĩ cách lấy được tước vị huân tước cho cô gái, như vậy cô gái gả ra ngoài đối tượng có thể lựa chọn cũng sẽ càng tốt hơn. Tước vị huân tước này cũng không phải là dễ đạt được như vậy, gia tộc cần bỏ người bỏ sức đạt được công huân cho họ, lại lấy công huân đổi lấy tước vị. Trong đó vô luận là nhân lực hay vật lực tiêu phí đều rất lớn. Đồng thời cũng tiêu hao cơ hội đạt được tước vị của người khác. Phải biết rằng loại cơ hội lấy được công huân này hàng năm chỉ có nhiều như vậy, mà người muốn đạt được tước vị lại là rất nhiều, căn bản không đủ phân phối. Cho nên nữ tước đứng ở trước mặt, chỉ nhìn đeo huy chương huân tước là có thể biết bối cảnh của nàng cực không đơn giản, đương nhiên ở nơi này không có vị nào là đơn giản. Đương nhiên có thể, David chưa thất lễ, có nữ tước chủ động mời nhảy. Nếu từ chối vô luận là đối với nữ tước hay bản thân hắn đều là hành vi cực kỳ thất lễ. Ở trường hợp này thất lễ, David nhắm chừng rất nhanh sẽ trở thành trò cười trong giới, cho dù hắn không để ý cái này, nhưng cũng không muốn để thanh danh thân phận này bị hao tổn. Tôi tên Anma, ngài nhảy phi thường tốt. Nữ tước Anma vừa khiêu vũ vừa khen tặng. Nữ tước Anma rất tò mò đối với David, một nam tước bình thường xuất hiện ở trên loại tiệc rượu này, đã là chuyện đầy kỳ quái. Lại thêm con thứ gia tộc Minh làm khó dễ, sau đó vô cớ rời khỏi, gia tộc Minh còn có quản sự chuyên môn tiếp đãi, vân vân một loạt chuyện, đều khiến trên người David tràn ngập bí ẩn. Tôi tên Arthur, ngài nhảy cũng rất tốt, David cùng nữ tước Alma tán gẫu không có dinh dưỡng. Chương 1366, truyền tống, 1, đúng lúc này, Charlie rút thời gian rảnh hướng David làm cái động tác lát nữa nói chuyện, khiến nữ tước Denise cũng chú ý tới David. Kỵ sĩ của ngài thật là tận tâm, nữ tước Alma chưa chú ý tới bên này, nàng bị kỵ sĩ Mark hấp dẫn. Kỵ sĩ Mark đứng ở ngoài sân nhảy, hai mắt nhìn chằm chằm bóng người David, ánh mắt cũng chưa từng hướng chỗ khác di động, cái này tất nhiên là dễ dàng khiến người ta chú ý, tôi sẽ chuyển lời của ngài cho hắn. David cười nói, David phát hiện nữ tước Alma đối với hắn cũng không có ý tứ khác, chỉ là tò mò mà thôi, cho nên cũng liền vừa khiêu vũ vừa tán gẫu cùng nữ tước Alma. Ồ, ngay tại lúc hắn cùng nữ tước Alma khiêu vũ, hắn cảm giác được hai ánh mắt không tốt, hắn dời bước chân, mang theo nữ tước Alma xoay người, vừa lúc thấy được chủ nhân hai ánh mắt, David không hiểu ác ý của đối phương từ đâu mà đến, phần khiêu vũ của loại tiệc rượu này, nam nữ xa lạ khiêu vũ là một hành vi kết giao rất bình thường, đây cũng là một loại phương thức làm quen nhau giữa quý tộc, không biết hai người này sao có thể vì vậy mà đối địch hắn. Nữ tước Alma, xem ra người ngưỡng mộ ngài dường như không thích tôi. Chúng ta nhảy tới đây thì chấm dứt đi, David cũng không có tâm tư gì chơi trò chơi với đám quý tộc nhàm chán này, hắn trực tiếp buông nữ tước Alma ra nói. Lúc này cũng vừa lúc chấm dứt một khúc, nữ tước Alma nghe được David nói, ánh mắt quét về phía kỵ sĩ Gan cùng kỵ sĩ Ly Cốc ở bên, vừa lúc tiếp xúc với ánh mắt của bọn họ, lập tức rõ đã xảy ra cái gì. Xin lỗi, thêm phiền toái cho ngài rồi. Nữ tước Alma không người ấy lỗi nói. Nàng tao nhã lui ra phía sau. Khi xoay người lại là mặt mang sương lạnh đi về phía hai vị kỵ sĩ. Đối với nữ tước Alma mà nói, hành vi của hai vị kỵ sĩ khiến nàng mất hết mặt mũi. Nam tước Arthur, đây là nữ tước Denise, lúc này Charlie đã đi tới giới thiệu, sau đó quay đầu hướng về nữ tước Denise giới thiệu, vị này là nam tước Arthur, là bạn của tôi. Nữ tước Denise, chào ngài, David hướng nữ tước Denise làm một cái lễ gặp mặt quý tộc tiêu chuẩn. Nam tước Arthur, chào ngài. Nữ tước Denise đáp lại bằng lễ nữ sĩ. Tôi ở bên đó cất một chai rượu ngon, đi qua thưởng thức một chút, Charlie cười mời. Sẽ không trì hoãn việc của ngài chứ? David do dự một phen hỏi, hắn không rõ lưu trình nghi thức đính hôn, bản thân Charlie cũng không phải người quá đáng tin, cho nên hắn vẫn muốn hỏi rõ ràng một chút. Nam tước Arthur, Charlie đây là lấy cớ rời khỏi, thật ra phía sau không có việc của chúng ta. Không đợi Charlie nói chuyện, nữ tước Denise liền cười nói, David thấy thực sự không có việc gì, liền cùng Charlie với nữ tước Denise đi đến một bên, Charlie ở trước một quầy rượu làm cái động tác ra dấu đối với hầu gái từ bên dưới quầy rượu lấy một chai rượu, rót ba ly rượu cho ba người. Bưng lên ly rượu, David ngửi được rượu này hương vị cực nhạt, lại có một tia cảm giác hùng hậu, trái lại tràn đầy khẩu vị đặc thù. Nam tước Arthur, về sau có thể sẽ thường xuyên làm phiền ngài. Để một vị nam tước nấu nướng thức ăn, tôi cảm giác rất thất lễ. Charlie uống một ngụm rượu vang, dùng giọng điệu ấy nấy nói, thật ra trong lòng David sớm đã có suy đoán, lấy sự coi trọng của lĩnh chủ Gao đối với canh hạt sen noãn tâm, về sau nhắm chừng không thiếu được phải cung cấp một chút, cái này không cần phải nói, chúng ta là bạn, ngay cả trang viên Kinia cũng là ngài tặng, nấu nướng một ít canh hạt sen noãn tâm cũng chỉ là việc nhất tay. David cười trả lời. Ngài nói như vậy tôi yên tâm rồi. Trên mặt Charlie khôi phục nụ cười. Hắn thật lo lắng để David nấu nướng canh hạt sen noãn tâm sẽ làm David phản cảm, điều này làm hắn trước đó luôn có chút do dự. À, nam tước Arthur, ngài nơi đó còn có giáp xương bên ngoài có thể phi hành không? Nữ tước Denise nói xen vào hỏi, lời của nữ tước Denise khiến nụ cười trên mặt Charlie lại biến thành xấu hổ, hắn nhẹ nhàng đẩy nữ tước Denise một cái. Nhưng nữ tước Denise lại không để ý đến hắn, vẫn như cũ dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía David. Charlie cũng có chút hối hận hướng nữ tước Denise khoe ra giáp xương bên ngoài phi hành của mình, loại trang bị có thể bay một người này khiến nữ tước Denise cực kỳ thích, nếu không phải hắn luôn kiên trì, đã sớm bị đoạt đi rồi. David nghe được nữ tước Denise nói, mới chú ý tới nữ tước Denise thế mà thực lực không kém, nhắm chừng cũng đến thực lực tiếp cận đại địa kỵ sĩ. Điều này làm hắn không khỏi dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Charlie, vị nữ tước này sợ là Charlie không áp được. Charlie cũng nhìn ra hàm nghĩa trong ánh mắt David, rất muốn làm ra tư thái cứng rắn, nhưng nhìn thấy thần thái của nữ tước Denise, lời muốn nói lại không thể nói ra miệng được. Nữ tước Denise, Yêu cầu của ngài tôi chưa có chuẩn bị, chờ tôi trở về tra xem một phen. David đây là lần đầu tiên gặp nữ tước Denise, cũng chưa có ý tặng quà, cho nên quyết định kéo dài một chút rồi nói sau. Giáp xương bên ngoài của hắn còn có một chút, nhưng có thể phi hành cũng không nhiều, có thể tặng người cũng chỉ có một bộ cuối cùng. Tôi sẽ đi tìm ngài. Nữ tước Denise tự như không biết cái gì là lấy lệ, nghe được David nói lập tức đáp. David cạn lời nhìn về phía Charlie, Charlie hướng David nhún vai, cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Ở một bên khác Ian tìm tới kỵ sĩ Gan cùng kỵ sĩ Ly Cốc, ba người rời khỏi tiệc rượu, đi đến phòng nghỉ ở một bên. David đang nói chuyện phím cũng chưa chú ý tới, ở nơi này bởi vì không dám sử dụng ảnh thị, hơn nữa nhiều người, cảm giác nguy hiểm của hắn giảm xuống đến cực hạn. Đương nhiên trong đó còn có 5 vị lĩnh chủ làm một ít bố trí tạo thành kết quả, ở các nơi của đại sảnh đều có hoa văn nhiễu loạn tra xét, cái này vốn là vì giảm bớt tỷ lệ bị thần linh phát hiện, nhưng David bởi vậy cũng bị suy yếu cảm giác nguy hiểm. Charlie và nữ tước Denise tất nhiên là không thể một mực tiếp David, hai vị này là nhân vật chính của tiệc rượu hôm nay, ở sau khi hàn huyên với hắn một lát, liền bị nam tước Blackmo chú của Charlie gọi đi. David uống rượu vang. Lại bắt đầu nhàm chán. Nam tước Arthur, sao ngài không đi khiêu vũ? Thiên không kỵ sĩ Gilbert tới bên cạnh David, mỉm cười hỏi. David nhìn thoáng qua thiên không kỵ sĩ Gilbert, lúc này thiên không kỵ sĩ Gilbert không biết là uống rượu vang hay tâm tình thoải mái, sắc mặt có chút ửng đỏ, cảm xúc rất phấn khởi. Thiên không kỵ sĩ Gilbert, ngài giống như đạt được mong muốn rồi. David chưa trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại. Đúng vậy. Tôi không theo ngài cùng nhau trở về. Thiên không kỵ sĩ Gilbert nói đến chuyện này, sắc mặt thần thái càng rõ hơn, hắn cố áp chế hưng phấn nói. Chương 1367, truyền tống, 2, David tất nhiên là biết ý tứ của thiên không kỵ sĩ Gilbert, nơi này là mênh tinh, muốn sử dụng cửa truyền tống nơi này, vô luận là tiến vào hay rời khỏi, đều cần bằng chứng mới có thể thông qua. Thiên không kỵ sĩ Gilbert nói như vậy chính là đã đạt thành hiệp nghị cùng gia tộc đỉnh cấp nào đó. Hắn sẽ đi theo gia tộc đỉnh cấp nào đó rời khỏi, sẽ không về Ba Ma Tinh nữa. Vậy chúc mừng ngài. David cười nói. Hắn cũng chưa hỏi gia tộc đỉnh cấp thiên không kỵ sĩ Gilbert gia nhập là một nhà nào, thật ra hắn lúc trước thấy được thiên không kỵ sĩ Gilbert đang nói chuyện phiếm cùng tử tước gia tộc Berger, nghĩ hẳn không có gì bất ngờ chính là gia tộc Berger. Thiên không kỵ sĩ Gilbert cực kỳ sùng bái đối với lĩnh chủ Ferdinand. Gia nhập gia tộc của lĩnh chủ Ferdinand coi như là được như nguyện. Cảm tạ nam tước Arthur trợ giúp, về sau tôi sẽ báo đáp ngài, thiên không kỵ sĩ Gilbert chân thành nói. David cười cười, cùng thiên không kỵ sĩ Gilbert cùng ly rượu một lần, thiên không kỵ sĩ Gilbert cũng không ở lại David bên này lâu, hắn ở sau khi nói cho David tin tức của hắn, liền đi làm quen bạn bè mới, toàn bộ tiệc rượu sau đó, không có ai tới nói chuyện cùng David nữa. Nữ tước Anma trước đó tìm đến David khiêu vũ, tự như cũng bởi vì nguyên nhân đám bạn bè, chỉ là xa xa hướng hắn gật đầu ra hiệu, cũng không đến nữa. Theo thời gian dần dần trôi qua, tiệc rượu cũng tiến vào kết thúc, khi dàn nhạc tấu vang một khúc đưa tiễn, toàn bộ khách khứa đều đang có trật tự cáo từ nhau. David đi ra khỏi đại sảnh, Charlie cùng nữ tước Denise chỗ cửa đang tiễn khách. Nam tước Arthur, vài ngày nữa tôi sẽ đi tìm ngài, nữ tước Denise khi nhìn thấy David. Trước mắt sáng ngời, nàng còn nhớ rõ chuyện trước đó đề cập, khẽ cười nói. Hoan nghênh đến làm khách. David bất đắc dĩ đáp. Nam tước Arthur, tuyệt đối đừng nương tay, chào giá cao một chút. David đi ra vài bước, Charlie đuổi theo tới thấp giọng nói, nói xong lại chạy về bên người nữ tước Denise. David cười lắc lắc đầu, một đôi này cuộc sống về sau nhất định cực kỳ đặc sắc. Nam tước Arthur, tôi phụng mệnh dẫn đường cho ngài. Một quản sự mặc quần áo quản sự của gia tộc Minh nhìn thấy David, vội vàng đi tới không người nói. David trái lại không nghĩ nhiều, hắn lần này đến gia tộc Minh, đãi ngộ quả thật là khác biệt, vô luận là tới hay là đi đều có quản sự dẫn đường, khách khác hiếm có đãi ngộ như vậy. Quản sự dẫn David và kỵ sĩ Mark tới một chỗ cửa truyền tống loại nhỏ, trải qua cửa truyền tống loại nhỏ đi tới phụ cận cửa truyền tống lớn. Cửa truyền tống bên này có mấy người đang xếp hàng. Quản sự chạy bước nhỏ qua thấp giọng nói vài câu với nhân viên công tác ở cửa truyền tống, sau đó lại đi trở về. Nam tước Arthur, mời ngài sử dụng cửa truyền tống trước. Quản sự cung kính làm cái động tác mời, nói, David trái lại có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng ở phía trước là có vài vị tước vị đều so với hắn còn cao hơn, thao tác như vậy không phải để hắn đắc tội với người ta sao? nhưng quản sự đã sắp xếp xong rồi, hắn cũng không tiện từ chối, chỉ có thể hướng vài vị chờ phía trước lộ ra sự áy náy, sau đó mới đi về phía cửa truyền tống. Đối với chen ngang loại chuyện này, thật ra mấy vị quý tộc đang chờ đều không có ý kiến gì, nơi này là Mên Tinh, có thể ở nơi này được sắp xếp ưu tiên sử dụng cửa truyền tống, đều là có quan hệ cực gần gũi với gia tộc Mên. David phát hiện nhân viên công tác cửa truyền tống cũng chưa yêu cầu hắn đưa ra thư mời, mà là trực tiếp hướng hắn làm cái động tác tay thông qua. Ngay tại lúc hắn bước một bước vào cửa truyền tống, cảm giác được một đợt tim đập nhanh. Nam tước Arthur, tạm biệt. Đứng ở trên quảng trường lâu đài nhìn các khách khứa rời khỏi Iron lạnh lùng nói, Iron rất lâu cũng chưa từng bị răng dậy, từ sau khi bị phụ thân lĩnh chủ Gao hô cúc, trong lòng tự nhiên sẽ không có oán khí gì đối với lĩnh chủ Gao, hắn lại càng thêm căm ghét đối với David. Trước đó cơ hội tốt bao nhiêu, thiếu chút nữa khiến cha Ly chết ở bên ngoài, như vậy hắn liền thành người thừa kế gia tộc Mên. Thù cũ oán mới cộng lại, Iron vốn cũng không phải người có thể nhịn được thù hận, cho nên hắn lập tức bắt đầu trả thù. Trả thù của hắn cũng rất đơn giản, ở sau khi nhìn thấy kỵ sĩ Gan, kỵ sĩ Ly Cốc có oán với David, liền trực tiếp tìm tới hai vị kỵ sĩ đưa ra yêu cầu, gia tộc Barry tương ứng kỵ sĩ Gan, nó chính là gia tộc phụ thuộc gia tộc Mên. Bên trong gia tộc Mên có lẽ có người biết ý của lĩnh chủ Gao, nhưng ở bên ngoài gia tộc Mên thì không ai biết, chủ yếu vẫn là việc xấu trong nhà không thể tuyên dương ra ngoài, gia tộc Mên cũng không có ai dám mang loại chuyện này truyền ra. Cho nên gia tộc bên ngoài biết chỉ có lĩnh chủ Gao cưng chiều đối với Iron, thậm chí so với Charlie người thừa kế thật sự này còn cưng chiều hơn, điều này làm một ít gia tộc sinh ra phán đoán sai lầm, như gia tộc Barry chính là như thế, gia tộc Barry là gia tộc kinh doanh vũ khí trang bị, gia tộc có được năng lực chế tác vũ khí trang bị từ cấp 1 đến cấp 4. Phải biết rằng rèn vũ khí trang bị cấp 4 liền cần thợ rèn cấp đại sư mới có thể tiến hành, loại tài liệu này không có ai sẽ để thợ rèn bình thường ra tay. Bản thân gia tộc Barry không có nguồn nguyên liệu, nguồn của nó chủ yếu chính là tài liệu gia tộc Mên từ chiến tinh phân phối cung ứng cho bọn họ, điều này làm gia tộc Barry cần hoàn toàn dựa vào gia tộc Mên. Yêu cầu của Iron cũng rất đơn giản, hắn có cách truyền tống David đến hắc tinh chỗ gia tộc Barry, hắn hy vọng gia tộc kỵ sĩ Gan và kỵ sĩ Ly Cốc có thể vĩnh viễn giữ David lại hắc tinh. Đối với loại yêu cầu này của Iron, kỵ sĩ Gan cùng kỵ sĩ Ly Cốc tự nhiên là không thể quyết định. Bọn họ lại tìm tới trưởng bối, không biết Iron hứa hẹn điều kiện thế nào, hai gia tộc đồng ý ra tay, đương nhiên trong đó bỏ sức lớn nhất tự nhiên là gia tộc Barry, bọn họ bỏ chỗ, hai vị thiên không kỵ sĩ của gia tộc ra mặt toàn bộ. Về phần nói gia tộc Cani của kỵ sĩ Ly Cốc, thì xuất động một vị thiên không kỵ sĩ giúp đỡ. Có thể nói ba vị thiên không kỵ sĩ đối phó David chỉ có một vị thiên không kỵ sĩ ở bên, tuyệt đối là việc dễ dàng. Trong đó thân phận con lĩnh chủ của Iron tạo ra tác dụng mang tính quyết định, mà nam tước Arthur quý tộc nhỏ yếu này cũng là nguyên nhân hai gia tộc không từ chối. Một ít tin tức đường nhỏ nói Iron rất có thể sẽ trở thành người thừa kế gia tộc Mên, cho dù có một tia khả năng, hai gia tộc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này lấy lòng Iron. Chương 1368, Barry, 1, về phần nói chuyện nam tước Arthur từng cứu Charlie, bọn họ không tin Charlie sẽ để ý một quý tộc cấp thấp bình thường. Hơn nữa bọn họ không nói, Iron tự nhiên cũng sẽ không nói, sự tình làm ra đã giao hảo được Iron, cũng sẽ không để Charlie biết. Iron lại biết cảm giác đối với nguy hiểm của kỵ sĩ, cho nên hắn cũng nghĩ tới biện pháp giải quyết, hắn lệnh một vị quản sự tiếp đãi David, đồng thời mang nơi David cần tới báo cho quản sự, nhưng đích đến này cũng không phải Ba Ma Tinh, mà là Hắc Tinh, nhưng bản thân quản sự lại không biết đích đến này là giả, hắn chỉ cho rằng địa chỉ David cần trở về chính là Hắc Tinh. Loại biểu hiện này có thể khiến trong lòng quản sự không có bất cứ ý thức nào khác, khiến David không thể phát hiện mục tiêu truyền tống sai lầm, chỉ có thể nói Iron vận may rất tốt, nếu là bình thường hắn làm như vậy, lĩnh chủ Gao tuyệt đối sẽ phát hiện cùng ngăn cản hắn, cho dù lĩnh chủ Gao chưa phát hiện, Charlie hoặc là người khác cũng sẽ phát hiện. Nhưng tình huống hôm nay có chút đặc thù, lĩnh chủ Gao cùng bốn vị lĩnh chủ cùng nhau bàn việc quan trọng, che giấu cũng không kịp, lại nào sẽ phóng ra ngoài cảm giác. Charlie cùng người khác của gia tộc cũng là bận rộn một ngày, tiệc rượu kết thúc công việc vẫn đang tiếp tục, chỉ có Iron là người rảnh rỗi, không có ai có thời gian để ý tới hắn. David ở nháy mắt trùng mình, hầu như không hề do dự liền làm ra phản ứng, tinh thần hắn đảo qua kỵ sĩ Mark bên cạnh, ở trong quá trình truyền tống, đã thu kỵ sĩ Mark vào trong nhẫn triệu hồi. Nay nhẫn triệu hồi của David đã không phải cái nhẫn triệu hồi nhỏ hẹp kia lúc trước, từ trong chiến lợi phẩm của gia tộc Nice. Hắn lựa chọn một cái nhẫn triệu hồi không gian rất lớn, Những triệu hồi lớn nhất của gia tộc Nice phải kể tới một cái kia của tự tước Nice, không gian ước chừng có kích thước một gian phòng, cũng đủ hắn bỏ vào toàn bộ con rối cùng ngựa chiến của mình. Quá trình truyền tống còn đang tiếp tục, trải qua rất nhiều lần truyền tống, David đã sớm quen thuộc truyền tống. Ở lúc truyền tống tới đích, cửa truyền tống có khoảng một giây năng lượng không gian bảo hộ mục tiêu truyền tống không chịu công kích, đây cũng là cơ hội duy nhất né tránh nguy hiểm của David. Cảnh vật trước mắt David vừa xuất hiện, hắn liền biết nơi này không phải cửa truyền tống chủ thành Ba Ma, hắn cũng biết phán đoán nguy hiểm không sai lầm. Có người lợi dụng cửa truyền tống mênh tinh truyền tống hắn đến nơi này, hắn cũng sẽ không cho rằng đây là ý tốt. Tinh thần David liên hệ đến dao găm siêu phàm trên cẳng chân, hắn mang năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm chuyển dời đến trong cơ thể, sau đó năng lực không gian đột tiến mở ra, bóng dáng hắn ngay tại khoảnh khắc cửa truyền tống mang hắn truyền ra xuất hiện biến mất không thấy. Cùng nhau kích hoạt với không gian đột tiến còn có năng lực tìm hành lòng đất, điều này làm hắn xuất hiện ở 10 mét trong lòng đất. Khí tức của David hoàn toàn che giấu, ở trên điểm này hắn có sự tự tin rất lớn, đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao phải mang kỵ sĩ Mark thu vào nhẫn triệu hồi, hắn không có cách nào để kỵ sĩ Mark che giấu khí tức. Ảnh thì ở lúc này bay ra khỏi lòng đất, đi tới phụ cận vị trí hắn vừa rồi. Thông qua đôi mắt ảnh thị, David thấy được ba vị thiên không kỵ sĩ lơ lửng trên bầu trời. Mục tiêu bọn họ tập trung chính là vị trí David xuất hiện. Chỉ cần chậm một bước nữa, David phải đối mặt chính là ba vị thiên không kỵ sĩ cùng lúc công kích, đến lúc đó đừng nói là đào tẩu, dù là muốn phản kháng một lần cũng rất khó. David là biết thiên không kỵ sĩ đáng sợ cỡ nào, hắn vì đối phó nam tước Cyrillic một vị thiên không kỵ sĩ này, có thể nói đã nghĩ hết biện pháp, dùng hết thủ đoạn, mới vừa vặn giành được thắng lợi. Ồ, người đâu? Thiên không kỵ sĩ Alberta kinh hô. Hắn có thể 100% xác định, ngay tại vừa rồi sau khi cửa truyền tống khởi động, có một bóng người xuất hiện, chỉ là bóng người đó lóe lên quá nhanh, chỉ là sau khi thấy rõ đó là nam tước Arthur, liền u cạc cạc biến mất không thấy. Người nhất định ngay tại phụ cận, hắn là không có khả năng chạy ra. Thiên không kỵ sĩ mây nát trầm giọng nói, hắn đương nhiên là có tự tin, vì đối phó nam tước Arthur cùng với thiên không kỵ sĩ bên người, hắn đã mở ra pháp trận phong tỏa của gia tộc Barry. Cửa truyền tống cỡ trung bình này là cửa truyền tống chuyên dụng của gia tộc Barry, cái này cũng là nghiệp vụ của họ cần, hàng hóa của bọn họ khác với hàng hóa bình thường, như vũ khí trang bị phẩm chất cấp 3 cấp 4, mỗi một món đều cần trao đổi riêng với bên bán, cái này cần một cửa truyền tống thuận tiện lui tới. Trải qua nhiều năm tích lũy, gia tộc Barry vì thuận tiện, tiêu phí trả giá khó có thể tưởng tượng xây dựng một cửa truyền tống cỡ trung này. Đương nhiên cửa truyền tống cỡ trung này cũng mang đến càng nhiều làm ăn cho gia tộc Barry. Đặc biệt trang bị đặt làm cấp cao, càng trở thành nghiệp vụ chủ yếu của gia tộc Barry. Những thứ này đều là chỗ tốt cửa truyền tống cỡ trung mang đến, lần này Iron mang mục tiêu truyền tống lựa chọn ở lâu đài Barry của Hắc Tinh, cũng chính là vì cửa truyền tống cỡ trung này. Chỉ cần mang pháp trận phong tỏa lâu đài Barry mở ra, liền không ai có thể từ bên trong lâu đài chạy ra, đến lúc đó David dù tốc độ nhanh nữa, cũng không cách nào đào tẩu. Gia tộc Barry và gia tộc Kani đồng ý ra tay. Cũng chính là vì chuyện này quá dễ dàng, cũng không cần trả giá cái gì, chỉ cần xuất động ba vị thiên không kỵ sĩ là được. Thiên không kỵ sĩ Angelo đến từ gia tộc Kani chưa nói chuyện, hắn buông ra lực lượng huyết mạch, để lực lượng huyết mạch của mình hóa thành một màn ánh sáng màu trắng, đảo qua bốn phía. Nam tước Arthur này hẳn là có một bảo vật có thể truyền tống không gian, nhưng có pháp trận phong tỏa, hắn là không thể truyền tống ra khỏi lâu đài Barry, ở sau khi tra xét một lần không có kết quả. Thiên không kỵ sĩ Angelo trầm giọng nói, lời của hắn khiến hai vị thiên không kỵ sĩ còn lại mắt sáng ngời, cái này thật sự là bất ngờ ngoài ý muốn, bảo vật truyền tống không gian như vậy nếu có thể kiếm tới tay, tương đương chính là có thêm một phần con bài chưa lật giữ mạng. Tìm được hắn. Thiên không kỵ sĩ mây nát kích động nói. Bảo các kỵ sĩ gia tộc xuất động, tra tìm mỗi một chỗ, thiên không kỵ sĩ Alberta gật đầu nói. Bọn họ cũng không biết bảo vật truyền tống không gian này khoảng cách truyền tống xa bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là pháp trận phong tỏa cũng chưa bị đột phá không gian phản hồi lại, nói rõ David còn ở trong pháp trận phong tỏa. Chương 1369, Barry, 2, trên thực tế muốn đột phá pháp trận phong tỏa cần năng lượng truyền tống không gian không phải một món bảo vật truyền tống không gian mang theo bên người có thể phá vỡ, chỉ có như cửa truyền tống loại trang bị truyền tống cỡ lớn cố định này mới có thể làm được. Đây cũng là lý do bọn họ tin tưởng David còn ở trong lâu đài Barry, bây giờ cần phải làm là tìm ra David. David lúc này ngay phía dưới cửa truyền tống cỡ trung, hắn muốn rời khỏi nơi này, cần thông qua cửa truyền tống cỡ trung này mới có thể rời khỏi. Hắn đang chờ đợi, chờ lúc có người sử dụng cửa truyền tống, hắn lại đột nhiên xuất hiện, chỉ cần đi vào trong phạm vi ánh sáng trắng truyền tống không gian, ba thiên không kỵ sĩ kia liền không thể đối phó hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi. Ý tưởng của David là tốt, hắn lúc này vẫn chỉ là muốn nhanh một chút rời khỏi nơi nguy hiểm này. Cửa truyền tống đóng lại, chặt đứt năng lượng, lúc này hắn nghe được thiên không kỵ sĩ Maynard đang hạ lệnh. Sau đó David cảm giác được năng lượng dao động của cửa truyền tống cỡ trung phía trên chậm rãi bình thản lại, cuối cùng năng lượng dao động hoàn toàn biến mất. Điều này làm hắn sinh ra suy nghĩ bất đắc dĩ, hắn thông qua ảnh thị nhìn ba vị thiên không kỵ sĩ trên bầu trời, trong mắt hiện lên sát ý. Đối phương là hạ quyết tâm muốn tìm được hắn rồi mới mở cửa truyền tống, hắn cũng chỉ có thể giải quyết toàn bộ phiền toái, mới có thể rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, David ở trong lòng đất sử dụng tìm hành lòng đất di động hướng kiến trúc lâu đài cách không xa. David thích thần chúc đại thế giới, bởi vì lòng đất lâu đài nơi này vì an toàn sử dụng tài liệu cách ly tất cả đều là đá, ở dưới tác dụng của năng lực tìm hành lòng đất, mặc kệ là đá thế nào, cũng có thể dễ dàng tách ra thông đạo. Điều này làm hắn lúc ở trong lòng đất sẽ không giống ở liên bang vũ trụ rất khó thông hành như vậy, hắn muốn đi vào bên trong lâu đài cực kỳ dễ dàng. Ngay tại lúc David tới gần lâu đài, ảnh thị ở lại bên trên quan sát thấy được 5 đội kỵ sĩ đang hướng về quảng trường hội hợp, hắn không khỏi dừng lại muốn biết số lượng kỵ sĩ nơi này. Bá tước đại nhân, toàn bộ kỵ sĩ tập hợp xong. David nhìn thấy một đám kỵ sĩ đang sắp xếp đội ngũ chỉnh tề hướng về một vị lão nhân mặc khôi giáp báo cáo. David không biết vị bá tước này, nhưng chỉ nghe được tước vị bá tước này, liền biết lão nhân này chính là chủ nhân nơi này. Muốn phán đoán nơi này là địa phương nào, trái lại cũng dễ dàng, bởi vì ở trên tường ngoại lâu đài treo cờ xí chính là huy hiệu quý tộc nơi này. Huy hiệu quý tộc nơi này cũng không phải sử dụng đồ án tương quan huyết mạch, mà là một cái chù y sắt cùng hai thanh kiếm sắc bén, trái lại là huy hiệu rất đặc thù. Gia tộc Paris, lâu đài chính ở Hắc Tinh, gia tộc này chủ yếu kinh doanh trang bị phẩm chất. Trong đầu David lập tức nghĩ tới tin tức tương quan về huy hiệu, tuy tin tức cũng không nhiều, nhưng đủ hắn phán đoán ra bản thân thân ở tinh cầu nào. David lại mang sức chú ý tập trung đến chỗ kỵ sĩ đang tập hợp, kỵ sĩ chia làm 5 tổ nhỏ, mỗi tổ nhỏ có 6 kỵ sĩ chính thức cùng một vị đội trưởng đại địa kỵ sĩ. Đây là 5 vị đại địa kỵ sĩ cùng 30 vị kỵ sĩ chính thức, lại thêm vị bá tước đại địa kỵ sĩ mặc khôi giáp kia. Riêng là một nhóm chiến lực kỵ sĩ này đã đủ để chống lại một mũi quân đội vạn người của liên bang vũ trụ. Thậm chí trên mặt đất hai bên gặp nhau, thắng lợi nhắm chừng vẫn là kỵ sĩ số lượng ít hơn. Gia tộc Paris nội tình mạnh mẽ, khiến trong lòng David cực kỳ giật mình. Toàn bộ kỵ sĩ chia tổ nhỏ hành động, ở quảng trường tìm tòi mỗi ngõ ngách, sau khi phát hiện mục tiêu chỉ cần kéo dài một lát, tự có 3 vị thiên không kỵ sĩ đến trợ giúp. Bá tước Ernest lớn tiếng nói. Thật ra trong lòng bá tước Ernest cực kỳ khó chịu, hắn để em trai thiên không kỵ sĩ Maynard mang theo con trai kỵ sĩ Gang tham gia tiệc rượu của gia tộc mình, không ngờ thiên không kỵ sĩ Maynard thế mà đáp ứng yêu cầu của Iron. Tuy chuyện này làm xong gia tộc sẽ nhận được lợi ích không nhỏ, nhưng bá tước Ernest lại không hài lòng đối với mang chiến hỏa dẫn vào việc lâu đài gia tộc, đặc biệt bây giờ việc ngoài ý muốn xuất hiện, nam tước Arthur biến mất không thấy, liền ở trong ngõ ngách nào đó của lâu đài gia tộc. May mà phòng của lâu đài gia tộc đều sớm mở ra pháp trận hoa văn, khiến người ngoài không thể tiến vào trong đó, chỉ cần ở quảng trường cùng trong góc phụ cận tìm tòi là được. Tuy nói trong lòng khó chịu, nhưng sự tình đã đến một bước này, hắn vẫn phải sắp xếp phương án xử lý. Vâng, bá tước đại nhân. Các kỵ sĩ chỉnh tề không người đáp, ở dưới đại địa kỵ sĩ dẫn dắt, 6 kỵ sĩ chính thức cùng một đại địa kỵ sĩ tất cả đều gọi ra ngựa chiến, bọn họ tạo thành chiến trận. Ở trong lâu đài bắt đầu tìm tòi, David nhìn công tác tìm kiếm ngay ngắn có trật tự, không khỏi lắc lắc đầu, hắn cũng sẽ không đi động vào chiến trận như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. Lấy hiểu biết của hắn đối với kỵ sĩ chiến đấu một mình chỉ là chiến lực bản thân, nhưng một khi nhiều kỵ sĩ tạo thành chiến trận, như vậy thực lực của họ sẽ xảy ra tăng lên theo hình kỷ hà, thậm chí 6 kỵ sĩ chính thức tạo thành chiến trận, là có thể chính diện cứng đối cứng với đại địa kỵ sĩ. Loại chiến trận một đại địa kỵ sĩ thêm 6 kỵ sĩ chính thức này của gia tộc Paris, uy lực đủ để bám trụ thiên không kỵ sĩ không có vật cưỡi 10 giây trở lên. Hơn nữa khôi giáp trên người cùng vũ khí trong tay các kỵ sĩ này tất cả đều là trang bị phẩm chất cấp 3, càng có thể phát huy ra thực lực siêu mạnh. David không đi quản động tác của những kỵ sĩ đó nữa, hắn ở lòng đất, tùy tiện bọn họ tìm tòi như thế nào cũng không tìm thấy hắn. hắn cần là để nơi này loạn lên, chỉ có hỗn loạn hắn mới có cơ hội thi triển năng lực ám sát. David đi tới cạnh kiến trúc lâu đài, hắn cảm nhận được năng lượng dao động của hoa văn, kiến trúc lâu đài này sử dụng pháp trận hoa văn bảo vệ kiến trúc, nhưng hắn ở trong lòng đất 10 mét, nơi này đã sớm vượt qua phạm vi của pháp trận hoa văn, điều này làm hắn thoải mái tiến vào đến trong lâu đài. Kết cấu lâu đài Paris không có gì khác với lâu đài bình thường, lầu 1 có đại sảnh, phòng nghỉ, nhà ăn vân vân, chỉ là thêm một sảnh triển lãm. Trong phòng triển lãm đặt hơn 10 bộ khôi giáp phong cách khác nhau, còn có một chút vũ khí kỵ sĩ sử dụng đặt ở trên giá vũ khí. Chương 1370, Tông Sư, 1, khiến David chú ý là một bộ khôi giáp kỵ sĩ phát ra hào quang màu tím nhạt, dưới khôi giáp kỵ sĩ là giáp ngựa phẩm chất cấp 4 màu tím nhạt tương tự. Trong tay khôi giáp kỵ sĩ cầm một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4, cạnh giáp ngựa dựng thẳng một thanh trường mâu phẩm chất cấp 4, trên giáp ngựa còn có 6 cây đoạn mâu phẩm chất cấp 4. Đây là cả bộ trang bị phẩm chất cấp 4, David cũng rất ít nhìn thấy sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 4 chế tạo khôi giáp kỵ sĩ, chủ yếu vẫn là tài liệu phẩm chất cấp 4 quá mức thưa thớt, dùng cho chế tạo khôi giáp kỵ sĩ có chút quá mức lãng phí. Đặc biệt thiên không kỵ sĩ một khi sử dụng lực lượng huyết mạch hóa thành khôi giáp, trong khoảng thời gian ngắn lực phòng ngự là có thể xấp xỉ với khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, thiên không kỵ sĩ thiếu nhất là vũ khí phẩm chất cấp 4 mạnh mẽ. Một bộ trang bị này là của mình, David thầm nghĩ. Một bộ trang bị phẩm chất cấp 4 này là bảo vật trấn tộc của gia tộc Paris, cũng là vũ khí sắc bén hấp dẫn hộ khách. Khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4 là hàng không bán, trái lại vũ khí phẩm chất cấp 4 chỉ cần có thể trả giá đủ là có thể bán ra. Tự nhiên giá này tuyệt đối là con số thiên văn, ngay cả đại quý tộc cũng rất khó gánh vác nổi. Vì bảo hộ một bộ trang bị phẩm chất cấp 4 này, gia tộc Paris mang nó bảo hộ ở trong một bộ pháp trận hoa văn loại nhỏ. Bộ pháp trận hoa văn loại nhỏ này sinh ra vòng bảo hộ năng lượng. Năng lượng bắt nguồn từ nguồn năng lượng thống nhất của lâu đài cung ứng. Trong thời gian ngắn muốn phá vỡ vòng bảo hộ năng lượng nơi này là rất khó, muốn tiêu hao hết nguồn năng lượng cung ứng thống nhất của lâu đài. Thời gian cần cũng đủ kinh động kỵ sĩ gia tộc Paris xuất hiện. David tất nhiên là không cần đi để ý tới vòng bảo hộ năng lượng gì, hắn khống chế ảnh thị xuyên qua vòng bảo hộ năng lượng, tới cạnh trang bị phẩm chất cấp 4. Theo tinh thần ảnh thị khẽ động, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4 tính cả vũ khí phẩm chất cấp 4 khác tất cả đều bị thu vào trong nhẫn không gian. Cái này coi như là lợi tức đi. David thầm nghĩ, hắn lúc này mang khôi giáp kỵ sĩ cùng vũ khí phẩm chất cấp 4 thu lại. Chính là vì sau này bộ trang bị này sẽ không bị kỵ sĩ gia tộc Paris lợi dụng đi đối phó hắn. David không chỉ cần thu hồi bộ trang bị này, toàn bộ trang bị trong sảnh triển lãm hắn đều không chuẩn bị buông tha, trang bị có thể triển lãm ở nơi này, tất cả đều là tinh phẩm. Ảnh thị nhanh chóng bay qua ở trước các trang bị, sau đó toàn bộ sảnh triển lãm liền biến thành trống rỗng. David đang chuẩn bị khống chế ảnh thị rời khỏi, lúc này vừa lúc có một quản gia đi đến, ở lúc nhìn thấy tình huống trong sảnh triển lãm. Há hốc mồm chuẩn bị kêu to, ảnh thị nháy mắt xuất hiện ở phía sau quản gia, một cây dao găm phẩm chất cấp 3 từ gáy quản gia cắm vào, nháy mắt kết thúc tính mạng của quản gia. Đã bắt đầu giết chóc, David cũng không có bất cứ sự cố kỵ gì, hắn hạ đạt đối với ảnh thị mệnh lệnh tự động giết chết toàn bộ sinh mệnh trong phạm vi 100 mét. Không cần David tự mình chỉ huy, bóng dáng ảnh thị không ngừng lóe lên ở trong lâu đài, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ dùng dao găm phẩm chất cấp 3 mang đi một sinh mệnh. Trong toàn bộ lâu đài cũng không có kỵ sĩ, toàn bộ kỵ sĩ đều ở bên ngoài tìm tòi bóng dáng David, ở lại bên trong lâu đài đều là người thương. Trong lâu đài Paris đang bị tàn sát, bởi vì tốc độ ảnh thị quá nhanh, không ai có thể hướng kỵ sĩ bên ngoài phát ra cảnh cáo. Bóng dáng David di động ở trong lòng đất lâu đài, phạm vi hành động của ảnh thị cũng đang mở rộng. David từng trải qua chiến tranh, ngay sau khi gia tộc Paris mang chiến đấu đặt ở lâu đài Paris, David liền mang nơi này coi là chiến trường. Ở trên chiến trường hắn không có bất cứ sự nhân từ nào, ở trong mắt hắn toàn bộ người nơi này đều là kẻ địch của hắn. Cho nên giết người nơi này hắn cũng không có một chút gánh nặng nào. Một tia tâm thần của David theo ảnh thị ở trong các phòng nhanh chóng đi qua, giết chóc vẫn đang tiếp tục. Ảnh thị tiến vào một gian phòng đặc biệt, phòng này trên tường bố trí tài liệu cách nhiệt, sàn cùng trần nhà cũng tất cả đều là tài liệu cách nhiệt đặc thù. Ở trung tâm phòng, một cái lò lửa cổ quái đang thiêu đốt. Một người đang từ trong lò lửa lấy ra một khối tài liệu màu đỏ lửa, tốc độ ảnh thị quá nhanh, nháy mắt đã xuất hiện sau lưng người này, dao găm phẩm chất cấp 3 đâm ra, trên thân người này ngay tại cùng lúc dao găm phẩm chất cấp 3 đâm ra, xuất hiện một vòng bảo hộ năng lượng. Lực lượng của ảnh thị quá mức nhỏ yếu, điều này khiến dao găm phẩm chất cấp 3 cũng không thể đủ phá vỡ vòng bảo hộ năng lượng, cho nên vẫn chưa tạo thành thương tổn đối với người này. Người này cũng cả kinh, hắn cầm chú ý sát quay đầu muốn tìm được người công kích hắn, lại không nhìn thấy một chút bóng dáng nào. Ảnh thị ở sau khi công kích thất bại, liền mang dao găm phẩm chất cấp 3 thu lại. Tôi là tông sư rèn Kelvin của gia tộc Barry, nếu tôi có chỗ nào đắc tội, còn xin tha thứ. Người này vừa ánh mắt nhìn quét chung quanh vừa lớn tiếng nói. Nếu vừa rồi bùa hộ mệnh ma pháp bảo mệnh trên người tông sư rèn Kelvin không phải tự động kích hoạt, đỡ một đòn công kích này, hắn lúc này đã biến thành một cái xác. Tông sư rèn Kelvin chưa phát hiện người tập kích hắn, hắn vừa báo ra thân phận, muốn để đối phương bởi vì thân phận tông sư rèn của hắn có điều cố kỵ, vừa kích hoạt bùa hộ mệnh cầu cứu. David nhìn thấy bố trí của gian phòng này, đây là một phòng rèn, mà phòng rèn bình thường cũng không phải là đặt ở bên trong lâu đài, bởi vì cần mang thanh âm cùng chấn động che chắn. Cần tiêu phí nhiều hơn nữa, cho nên phòng rèn bình thường là kiến trúc đơn độc ở một bên, sẽ không cùng một chỗ với khu sinh hoạt. Gian phòng rèn này rõ ràng là vì người sử dụng thân phận quan trọng, có lẽ còn có tài liệu quý giá cùng giữ bí mật kỹ thuật, cho nên mới sẽ mang phòng rèn đặt bên trong lâu đài. Thì ra là tông sư rèn, khó trách coi trọng như thế. David nghe được đối phương tự báo thân phận, cũng hiểu ra, nhưng hắn rất nhanh đã cảm giác được trên người tông sư rèn Kelvin có năng lượng hoa văn dao động mỏng manh. Điều này làm hắn biết tông sư rèn Kelvin là muốn thông báo người bên ngoài. David không một chút do dự, thân thể hắn từ trong lòng đất nhanh chóng nổi lên, gian phòng rèn này vốn là ở tầng 1 dưới lòng đất, hắn sau đó liền từ mặt đất phòng rèn nổi lên. Chương 1371, tông sư, 2, tông sư rèn Kelvin mở to mắt nhìn, không dám tin nhìn phương thức xuất hiện của David, loại phương thức xuất hiện này đã cập nhật lý giải cả đời hắn đối với thế giới này. Mặt sàn đá chống cháy kiên cố. Ngay tại trước mắt hắn quỷ dị tách ra, sau khi David đi ra, mặt đất theo đó khép lại, không để lại một chút dấu vết nào. Ngươi là người hay U Linh? Tông sư rèn Kelvin hoàn toàn không còn sự bình tĩnh ngày thường, mở mồm hỏi. Ta là đến giết ngươi, David lạnh nhạt nói, trong tay hắn xuất hiện một cây rìu nặng phẩm chất cấp 4 lắp thêm lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, liền chuẩn bị ra tay. Xin chờ một chút, lưỡi rìu tài liệu phẩm chất cấp 5 chế tác này của ngươi quá mức thô ráp. Lưu lại mạng của ta, ta có thể mang những tài liệu này một lần nữa tạo ra một món vũ khí cho ngươi. Tông sư rèn Kelvin thân là tông sư rèn, ngay cả phương thức cầu xin tha thứ cũng cực kỳ đặc biệt. Nếu là người khác, nói không chừng vì đạt được vũ khí tông sư rèn tự tay rèn, sẽ giữ lại mạng tông sư rèn Kelvin, hoặc mang đi tông sư rèn Kelvin, hoặc bảo hắn tuyên thệ. Nhưng tông sư rèn Kelvin gặp được là David, khi David nghe được tông sư rèn Kelvin nói mình là tông sư rèn. Trong lòng nghĩ cũng không phải lợi dụng đối phương, mà là giết tông sư rèn Kelvin là có thể đạt được năng lực tông sư rèn, cho nên đáp lại tông sư rèn Kelvin là một đạo hào quang màu vàng nhạt lóe lên, ở trong vẻ mặt không tin của tông sư rèn Kelvin, hắn bị một nhát rìu bổ trúng thân thể tách chéo thành hai, vòng bảo hộ năng lượng bùa hộ mệnh ma pháp bảo mệnh kia sinh ra ở trước mặt lưỡi rìu phẩm chất cấp 5, ngay cả một giây cũng không thể kiên trì, đã bị bổ ra. David cảm giác được ảnh thị mang linh hồn tông sư rèn Kelvin hấp thu, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía gian phòng rèn này, lò lửa ở giữa bao gồm giá công cụ cạnh lò lửa, mỗi một thứ đều cực kỳ cũ kỹ, lấy ánh mắt hắn nhìn những thứ này ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Nhưng David cũng sẽ không xem nhẹ mọi thứ nơi này, vật phẩm có thể được tông sư rèn sử dụng, không có một thứ nào là đơn giản. Tinh thần David đảo qua lò lửa, giá công cụ, bàn làm việc vân vân. Thứ có thể di động trong gian phòng này hắn đều thu hết vào nhẫn không gian, không thể di động hắn cũng sử dụng lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 giải trừ cố định của nó, cũng thu vào nhẫn không gian. Những thứ này đều làm xong, hắn còn không quên mang nhẫn không gian của tông sư rèn Kelvin thu lại. Làm xong tất cả cái này, ảnh thị bên ngoài truyền đến cảnh báo, tâm thần hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, thông qua đôi mắt ảnh thị thấy được có kỵ sĩ đang tiến vào trong lâu đài. Bá tước Ednet đứng ở giữa quảng trường. Ở trên bầu trời ba vị thiên không kỵ sĩ lấy hình tam giác duy trì theo dõi đối với quảng trường, chỉ cần tìm ra David, ba vị thiên không kỵ sĩ đều sẽ lập tức cứu viện. 35 vị kỵ sĩ đã mang khu vực quảng trường này tìm kiếm hai lần, cũng chưa tìm được một chút dấu vết nào về nam tước Arthur. Nếu không phải có ba vị thiên không kỵ sĩ chứng thực nam tước Arthur quả thật đã tiến vào lâu đài Barry, bá tước Ednet cũng có chút không tin nơi này còn có người ngoài. Ngay tại lúc bá tước Ednet chờ đợi, hắn đột nhiên biến sắc. Trên lệnh bài luyện kim bên hông hắn truyền ra tín hiệu cảnh báo, có thể hướng lệnh bài luyện kim này truyền tín hiệu cảnh báo cũng phải là thành viên quan trọng của gia tộc Barry, mặc kệ là vị nào xảy ra chuyện đều sẽ là tổn thất to lớn của gia tộc Barry. Tông sư rèn Kelvin đã xảy ra chuyện, nhanh đi cứu hắn. Tinh thần bá tước Ednet đảo qua lệnh bài luyện kim, hắn không khỏi hô to thành tiếng. Tông sư rèn Kelvin là căn cơ của gia tộc Barry, gia tộc Barry mấy chục năm gần đây phát triển nhanh chóng, tất cả đều là vì tông sư rèn Kelvin. Gia tộc Mên vì sao coi trọng gia tộc Barry, lượng lớn tài liệu phẩm chất đưa vào gia tộc Barry, cũng là bởi vì gia tộc Barry có tông sư rèn Kelvin tồn tại. Một khi tông sư rèn Kelvin xảy ra chuyện, gia tộc Barry không còn tông sư rèn sẽ bởi vì mất đi ưu thế cạnh tranh lớn nhất, mà trở nên bình thường. Cho nên biết được tông sư rèn Kelvin có thể đã xảy ra chuyện, bá tước Ednet tự như điên rồi. Tôi tiến vào lâu đài tra xét một phen, ba vị thiên không kỵ sĩ trên bầu trời nhìn nhau một cái, thiên không kỵ sĩ Alberta trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Thiên không kỵ sĩ Maynard gật gật đầu đồng ý, nói, thiên không kỵ sĩ Alberta tiến vào trong lâu đài, lại thêm đám đông kỵ sĩ đi cùng, trên thực lực cũng đủ ứng đối mọi chuyện. Thiên không kỵ sĩ Maynard phải ở lại bên ngoài, trông coi David không thể thoát đi, về phần nói thiên không kỵ sĩ còn lại, vốn không phải thiên không kỵ sĩ của gia tộc Barry, tất nhiên là sẽ không tiến vào bên trong lâu đài. Bá tước Ednet cùng ba tổ kỵ sĩ cùng với thiên không kỵ sĩ Alberta tiến vào lâu đài, liền bị mùi máu tươi nồng đậm bên trong lâu đài làm chấn động. Arthur, không giết người ta thề không làm người. Bá tước Ednet phát ra một tiếng rú thảm, ở lúc hắn tiến vào đại sảnh lâu đài, liền thấy được thi thể vài người hầu, còn có lão quản gia kia làm việc cả đời cho gia tộc, lúc này cũng ngã trong vũng máu. Bá tước Ednet thật sự sợ rồi, bên trong lâu đài không chỉ có người hầu, còn có người nhà của hắn cùng với thiên không kỵ sĩ và đại địa kỵ sĩ, nơi này vốn là chỗ an toàn nhất, cũng là một loại ưu đãi của gia tộc Barry đối với kỵ sĩ cường đại. Trong lòng mỗi một kỵ sĩ đều dâng lên suy nghĩ không lành, chỉ là bởi vì tông sư rèn Kelvin quá mức quan trọng, bọn họ cần ngay lập tức tới trước phòng rèn của tông sư rèn Kelvin, sau đó mới có thể xem xét nơi khác. Thiên không kỵ sĩ Alberta nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt hắn âm trầm, hắn có loại cảm giác. Người nhà của hắn đã chết, giống như những thi thể này. Tốc độ của hắn nhanh nhất, bởi vì coi trọng đối với gia tộc vượt qua tất cả, hắn tới cửa phòng rèn trước. Thiên không kỵ sĩ Alberta cũng không chờ đợi kỵ sĩ phía sau, hắn dùng quyền hạn của mình mở ra cửa phòng rèn, lao vào trong đó. Tông sư rèn Kelvin, vào phòng rèn, thiên không kỵ sĩ Alberta liền nhìn thấy phòng rèn trống trơn có một thi thể bị phân thành hai mảnh ngã dưới đất, thi thể quen thuộc đó khiến hắn không khỏi kêu thành tiếng. Ngay tại lúc hắn kêu ra tiếng, cửa phòng rèn tựa như bị người nào đẩy một phát, rắc một tiếng đóng lại. Hơn nữa ở sau khi đóng cửa, mấy đạo hoa văn bên trên lóe sáng,